Trấn Quan Âm, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói tới chỗ này, nam từ ngôn ngữ dừng một chút, ngay cả hô hấp của ta cũng là hơi chậm lại, 20 tuổi. Thiên sư kỳ đỉnh phong, chiến thần kích, lẽ nào chính là ta trong tay chuôi này trường kích sao? Đây quả thực khiến người ta có chút không dám tin tưởng, phía trước ta đã làm xong nghe chuyện xưa chuẩn bị thế nhưng như trước be be có nghĩ đến câu chuyện này, thật không phải là vậy, chấn nhiếp nhân tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bất quá đúng lúc này, nam tử lại là tiếp tục lên tiếng. Hắn làm cho ngày xưa coi thường người của hắn, toàn bộ ngậm miệng lại, chiến đấu tận thiên hạ cùng thế hệ vô địch xưng hào triệt để thỏa thực. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, lời cổ nhân, anh hùng, khổ sở mỹ nhân quan. Kỳ thực cái này nhân loại không nhất định mỹ, nhưng tuyệt đối là một cái đáng giá nam nhân đi chút xuống cả đời người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nam tử kể ra thanh âm từng bước trở nên trầm thấp tại hắn trong chuyện xưa, cô bé này cũng là trong tông môn đệ tử, nhưng lại chưa bao giờ coi thường qua hắn liếc mắt. Nên tính là duy nhất một cái nguyện ý cùng hắn nói chuyện cùng thế hệ, nhưng bất hạnh chính là như vậy phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đan Thần Tông, đây là một cái miệng đầy đạo đức nhân nghĩa ngụy quân tử tông môn, bọn họ luyện đan kỹ thuật xác thực đủ để cho người ta gọi là, nhưng bọn hắn âm thầm hoạt động, nhưng không ai biết. Đan Thần Tông tông môn một ít trưởng lão bởi vì luyện đan tổn hao tinh nguyên, dĩ nhiên cần lợi dụng người lạ xử nữ luyện đan, bù đắp tự thân tinh nguyên, mà vừa may cô bé kia chính là một cái thể chất đặc biệt hơn nữa còn là toàn bộ tông môn thái thượng xích dương chân nhân cần luyện đan thể chất. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Khi biết đây hết thảy thời điểm, đã xong, chiến vô địch ở tông môn quỳ một ngày, hắn không cần tông môn bất luận kẻ nào cho hắn hỗ trợ, bởi vì hắn cùng nhau đi tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỗ trợ qua, hắn đã thành thói quen đây hết thảy. Hắn lẻ loi một mình xông vào Đan Thần Tông, lấy sức một mình diệt toàn bộ Đan Thần Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sức một mình, diệt Đan Thần Tông. Trong đầu của ta lặp lại một câu như vậy nói, ta cả người trong lòng phảng phất nhấc lên một hồi kinh đào sóng lớn, thảo nào ta đã nói trước ở bên ngoài thấy này Đan Thần Tông đệ tử thi thể, hầu như cũng không có chứng kiến thi thể của địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì địch nhân chỉ có một người, Đan Thần Tông những người đó, đều là bị giết, thậm chí bao gồm Đan Thần Tông cái vị kia xích dương chân nhân, cũng là bị chiến vô địch giết. Nhưng là, bọn họ tông môn đích nhân vì sao không phải cứu hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến vô địch đã như vậy cường hãn, hơn nữa coi như hắn không cho tông môn đích nhân hỗ trợ, tông môn đích nhân lẽ nào liền ngu không khiến người ta giúp một tay sao? Người cho rằng hắn đã chết sao? Không phải, hắn thắng, sức một mình giết chết toàn bộ Đan Thần Tông còn sống, thế nhưng hắn cũng đã chết, từ nha đầu kia xảy ra chuyện ngày đó tim của hắn liền chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt Đan Thần Tông, đây là hắn nguyện vọng sau cùng. Còn có tông môn đích nhân không có không quan tâm, Đan Thần Tông địa ngục cường hãn, bọn họ luyện chế đan dược không biết bao nhiêu cường giả đều nhu cầu, đây là một loại tài nguyên, khi đó tông môn có thể giúp hắn, chính là ngăn trở bên ngoài tới này giúp đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kế tiếp đích nam tử nói cho ta biết, nói chiến vô địch tuy là diệt toàn bộ Đan Thần Tông, nhưng Đan Thần Tông cuối cùng chạy truyền thừa bảo hộ toàn bộ tông môn hoàn toàn biến mất ẩn nấp tiến nhập trong không gian, coi như là tông môn cường giả cũng vô pháp tìm được. Đây chính là trường kích lưu lạc nguyên nhân, chiến vô địch chỗ ở tông môn, đã rất nhiều năm không ai có thể trưởng khống chiến thần kích, lúc đầu cho rằng chiến vô địch có thể dẫn theo tông môn lần thứ hai đi về phía huy hoàng, nhưng chết yểu thiên tài, chưa bao giờ ở số ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bi ai là chiến vô địch cũng không phải là bị người chém giết, mà là chính hắn tâm chết. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương, Đan Thần Tông địa chỉ cũ xuất hiện, cái này tông môn đích nhân tự nhiên cũng là lần thứ hai đến tìm kiếm chiến vô địch di hài, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là tìm kiếm chiến vô địch trong tay giá chiến thần kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có nên nói hay không hết những câu chuyện này thời điểm, trước mặt đích nam từ lần thứ hai thở thật dài một cái, sau đó xem chư ngã trong tay chiến thần kích thấp giọng nói rằng. Đây chính là về chuyện xưa của hắn, một cái chỉ có 20 năm, nhưng tràn ngập truyền kỳ trọn đời. Trong lòng ta cũng dài dáng dấp thở một hơi, cái này chiến vô địch một tiếng, không thể bảo là không truyền kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như là ở ta nghe xong những thứ này sau đó, trong lòng cũng của ta là dâng lên cảm khái không thôi, người như vậy cứ như vậy không có thực sự rất đáng tiếc. Tiểu tử, đây đều là hơn 100 năm trước sự tình rồi, biết toàn bộ sự tình người đi qua, không nhiều lắm, thậm chí rất nhiều người cũng không biết Đan Thần Tông là bị người nào diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người muốn giá chiến thần kích không phải là không thể được nhưng phải nhường ta nhìn ngươi một chút có hay không tư cách. Vào thời khắc này, trước mặt đích nam tử xem chứ ngã, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên vẻ ác liệt thần sắc, ta nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng cũng là có vẻ ngưng trọng, ta có thể cảm giác được nếu như ta không đủ tư cách hắn tuyệt đối sẽ không đem giá chiến thần kích giao cho trên tay của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá ta cũng không có sốt ruột mà là nhìn trước mắt người này, lên tiếng hướng về phía hắn hỏi. Tiền bối, xin hỏi ta có thể biết ngươi vì sao không đem giá chiến thần kích thu hồi đi không? Nam tử này nếu nguyện ý đem chiến thần kích cho ta tuyệt đối không phải không có bất kỳ nguyên nhân, mà ta người này chưa bao giờ tin tưởng bầu trời rơi bánh có nhân tốt chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên hạ này, không có uổng phí ăn cơm trưa, một việc phát triển, nhất định là có một cái quan hệ nhân quả tồn tại. Ngươi nghĩ biết vấn đề này, chờ ngươi đạt được chiến thần kích sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi được không đến ta tán thành, như vậy hết thảy đều là vô căn cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nam tử xem chứ ngã, hỏi ta có cái gì? Không phải đóng thay mặt, ta nghĩ nghĩ, hay là cho vệ mập mạp phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho hắn biết có bằng hữu tìm ta, ta ước đoán phải tạm thời ly khai một đoạn thời gian, đến lúc đó trở về sẽ liên lạc lại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm xong tất cả sau đó, nam tử lần thứ hai nắm lên bả vai của ta, liền cùng dẫn theo con gà con nhi một dạng, trực tiếp mang chư ngã ly khai cái chỗ này, trên đường ta cũng không biết hắn muốn dẫn chư ngã đi chỗ nào. Ngược lại toàn bộ hành trình ta vẫn là nhắm mắt lại, dưới tình huống này, ta nói ta sợ cao nên vấn đề không lớn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có cách nào ta là thật có chút nhi sợ cao, nếu như nói đây là tự ta thực lực có thể như vậy, ta đây có thể không sợ, nhưng bây giờ tình huống này rõ ràng cho thấy không cùng một dạng. Ta cảm giác được lần này ở trên trời có chừng hơn nửa ngày thời gian, ta là bị bên tai truyền tới thanh âm đánh thức, đó là nước chảy thanh âm, khi ta sau khi mở mắt ta mới nhìn đến, ở trước mặt của ta, dĩ nhiên là có một đạo thác nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chảy bay trực hạ, rất đồ sổ. Nhưng là dẫn ta tới cái này thác nước là để làm chi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn na chút xuống thủy lưu cũng là bị chấn động đến rồi, liền cái này thác nước cao độ chỉ sợ cũng có hơn mấy chục mét, độ rộng cũng rất nhanh. Ta quay đầu nhìn về phía bên người đích nam tử, hiển nhiên là muốn hỏi hắn dẫn ta tới nơi này làm cái gì, thế nhưng thác nước tiếng nước chảy quá lớn, ta phát hiện được ta thanh âm ngay cả ta mình cũng nghe không rõ ràng lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, nam tử trực tiếp mang chư ngã đến rồi bên cạnh thác nước, sau đó để cho ta đem na trường kích lấy ra, nghe vậy ta đây không thể làm gì khác hơn là nghe theo, khi ta đem trường kích lấy ra sau đó, hắn để cho ta huy động một cái thử xem. Lúc này ta phát hiện, người này giọng nói, dĩ nhiên là như sợi tơ một dạng tiến vào trong tai của ta, hoàn toàn không có thu được chu vi cái này thác nước nửa chút ảnh hưởng, xem ra đây đều là thực lực quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đem vật cầm trong tay trường kích huy động, nhưng mà tình huống như vậy phía dưới ta huy động chiến thần kích cũng không phải là rất tiện tay. Muốn sở hữu nó, đầu tiên ngươi sẽ khiến nó có thể ở trong tay ngươi huy động như thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là ta đối với ngươi yêu cầu. Ta sửng sốt một chút, lời của nam tử ta nghe rất rõ ràng, đây chính là hắn đối với ta yêu cầu, nhưng là ta phải nói như thế nào đâu. Đầu tiên, kỳ thực yêu cầu này cũng không phải là rất quá đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì ta muốn dùng giá chiến thần kích làm vũ khí, vậy khẳng định là muốn huy động tự nhiên, nhưng vấn đề dưới mắt loại tình huống này, sự tình khẳng định không có biểu hiện ra chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Cách chương.